Ở hội đèn lồng bên Tây Trương đã chuẩn bị để đón tiếp thái giám đến xem, đèn đủ mọi sắc màu, tụ lại cùng một chỗ cực kỳ rực rỡ. Một cỗ yên ngựa đặt ở cạnh bức tường trước cửa, Kiệu Hoa dừng lại ở trước cỗ yên ngựa đó. Trương Nguyên bước lên vái lạy ba cái, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh vợ Thương Chu Đức dắt Thương Đạm Nhiên, từ trong Kiệu Hoa ra, đỡ Thương Đạm Nhiên bước qua chiếc yên ngựa đó, tục này gọi là bình an. Thương Chu Đức đặt bàn tay phải của Thương Đạm Nhiên lên tay Trương Nguyên, nói, Trương giới tử, huynh giao tiểu muội của huynh cho đệ, đệ phải trân trọng nó suốt đời suốt kiếp này. Những tập tục trong hôn lễ ở Thiệu Hưng, khi nói lời chúc phúc nguyên bản là không có nói những lời như vậy, những lời này là những lời Thương Chu Đức tự nhiên mà thốt ra. Trương Nguyên trịnh trọng gật đầu đáp lại. Nhị huynh, huynh yên tâm, đệ sẽ trân trọng Đạm Nhiên suốt đời suốt kiếp này, bọn đệ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Trên đầu Thương Đạm Nhiên, che khăn voan đỏ thẫm mà trời lại tối nên không nhìn rõ mọi thứ được, chỉ cảm giác được tay phải mình được nhị huynh cầm rồi đặt lên tay của một người khác, bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng. Nghe thấy giọng nói của Trương Nguyên vang lên, giọng nói này đã một năm nay nàng chưa nghe thấy rồi, nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc và ấm áp như trước. Giọng nói của Trương Lang vẫn không có gì thay đổi, trầm ổn, thong thả làm cho người nghe cảm thấy an tâm. Sự bất an mơ hồ lúc trước của Thương Đạm Nhiên ngay tại thời khắc này đã bay mất. Nàng đã quyết định rồi, nàng đã được gả đến Trương gia. Trương Nguyên và nàng đã cùng nắm tay nhau, nàng chính là thê tử của Trương Nguyên. Tân khách đến chúc mừng kéo ra ngoài cửa nhìn Trương Nguyên nắm tay tân nương tử đi vào. Người chủ trì hôn lễ đang chỉ dẫn, Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên uống rượu hợp cẩn, sau đó tay dắt tay đi vào đại sảnh làm lễ. Giữa phòng có dán ba vì sao tượng trưng cho phúc lộc thọ, tiếng nhạc vang lên rộn rã. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên hướng ra phía bên ngoài bái thiên địa, sau đó quay vào phía trong bái ba vì sao phúc lộc thọ, rồi đến hai vợ chồng giao bái. Lúc này, Trương Thụy Dương dắt tay thê tử Lã Thị đi ra, ngồi xuống chỗ ba vì sao phúc lộ thọ. Trương Nguyên cầm tay Thương Đạm Nhiên bái Cao Đường, cha mẹ. Trương mẫu Lã Thị vui mừng đến nỗi cười hớn hở, kéo tay Thương Đạm Nhiên vuốt ve, cười tủm tỉm nói nhỏ gì đó với Thương Đạm Nhiên. Mà Thương Đạm Nhiên đầu đội khăn voan đỏ thỉnh thoảng gật đầu nói vâng một tiếng. Trương mẫu Lã Thị đeo một đôi vòng tay khảm ngọc đeo vào cổ tay Thương Đạm Nhiên. Người chủ trì hát hoa chúc thi sau đó tiến hành nghi lễ tấn phúc trượng, do Trương Nhữ Lâm đóng giả làm nam cực tiên ông, dùng dây đỏ quấn quanh búi tóc cao của tân nương tử Thương Đạm Nhiên, rồi nhẹ nhàng gõ xuống năm cái, miệng thì nói. Hòa hợp êm thấm, hiếu thảo với bậc bể trên, ngũ tử đăng khoa. Những lời này đều là những lời chúc phúc. Tiệc cưới bắt đầu, Trương Nguyên dẫn Thương Đạm Nhiên đi mời rượu tân khách, mời rượu khắp 10 lán tổng cộng gần 80 bàn tiệc. Tuy rằng rượu chỉ là rượu gạo nhẹ không đến mức uống say, nhưng đi chào hỏi gần nửa canh giờ liền, Trương Nguyên thì không sao, nhưng còn Thương Đạm Nhiên đã cảm thấy đau chân rồi. Nàng đi giày cao nên cảm thấy không thoải mái, may là Thương Đạm Nhiên không bó chân, nếu không thì chắc chắn sẽ không chống đỡ được đến bây giờ, chứ đừng nói đến việc phải đi mời rượu gần 80 bàn tiệc liền. 12 đứa trẻ là đồng hỷ lúc nãy đã được dặn dò từ trước, lập tức vây quanh chú rể Trương Nguyên và cô dâu mới Thương Đạm Nhiên, đẩy về phía hậu viện, đó chính là vào động phòng. Chú rể, cô dâu vào động phòng. Nhóm trẻ con vui vẻ kêu lên, đồng thời ra sức đẩy làm cho Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên, đều có chút nghiêng ngả lảo đảo, vội nói. Đừng đẩy quá nhanh, đi chậm thôi. Thương Đạm Nhiên không kìm nổi bật cười ra tiếng. Phòng của cô dâu chú rể được bố trí ở tầng 2 tây lầu. Lúc này cả tầng lầu đều được răng đèn kết hoa, ánh đèn chiếu sáng rực. Đám trẻ đồng hỉ vui mừng đẩy cô dâu chú rể lên lầu, rồi từ phía sau chạy vọt lên phía trước lao vào phòng. Đợi đến khi Trương Nguyên nắm tay Thương Đạm Nhiên bước vào phòng, thì đám trẻ đã sớm leo lên chiếc giường khảm trai mạ vàng, lăn lộn trên mặt giường rộng lớn vui đùa ầm ĩ, chen chúc nhau thành một đống rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nhìn thấy Hoàng Tông Hy 6 tuổi cũng đùa nghịch rất vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Đứa trẻ Hoàng Tông Hy này bình thường nhìn qua có vẻ rất bình ổn, ít nói. Náo loạn động phòng một trận xong, 12 đứa trẻ này bị Vân Cẩm và 4 nha đầu khác túm lấy kéo ra ngoài. Vợ chồng hai cụ già đóng vai Lộc Tinh và Phúc Tinh đó mời chú rể Trương Nguyên và cô dâu Thương Đạm Nhiên ngồi ở cạnh giường, đưa cho hai người 7 viên bánh trôi nước nhỏ. Cái này gọi là thất tử bảo đoàn viên, 7 viên bánh tượng trưng cho sự đoàn viên. Một người đem hai sợi dây buộc thắt lưng màu đỏ dài ngắn như nhau đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên khều khăn voan trên đầu Thương Đạm Nhiên xuống, rồi ném lên nóc giường. Hai cụ già lập tức nhanh nhẹn buông rèm cửa xuống và rời khỏi phòng, đồng thời khóa cửa bên ngoài lại. Trương Nguyên vừa dùng cam giá một cây gậy dùng để lật khăn đội đầu của cô dâu, khều khăn voan đỏ che mặt và vòng hoa đội đầu, hay còn gọi là mũ phượng của Thương Đạm Nhiên xuống. Còn chưa kịp ngắm nhìn dung nhan của Đạm Nhiên thì ánh sáng vụt tắt. Xung quanh tối sầm lại, màn lụa đỏ ở hai bên thành giường được buông xuống, hai cụ già nhanh chóng lui ra, nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, cửa bị khóa lại từ bên ngoài. Trương Nguyên ngạc nhiên, hắn không biết Vòn có cái phong tục này, khóa trái cửa là có ý gì đây? Lúc quay sang nhìn Thương Đạm Nhiên, thấy nàng dùng một tay vén chuỗi ngọc trên trán lên, mắt ánh lên sự trong suốt, dịu dàng nhìn hắn. Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa vui mừng, sắc mặt rạng rỡ giống như ánh trăng, lông mày màu đen thẫm, môi màu hồng nhuận. Trương Nguyên mỉm cười nói, ồ, hóa ra là họ sợ tân nương tử chạy trốn, cho nên mới khóa trái cửa lại. Thương Đạm Nhiên vốn muốn nói là sợ chú rể chạy trốn, nhưng lại xấu hổ nói, sao phải chạy trốn chứ? Trương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Thương Đạm Nhiên, cầm tay nàng muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân ngắn bước trên hành lang, sau đó vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói vang lên. Trương Thế Thúc, tân nương tử xin mở cửa ra. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên ngơ ngác nhìn nhau, lại nghe được thanh âm của Vân Cẩm và mấy người tỷ nữ kia. Hà, đứa trẻ hì, đồng này quay lại đây làm gì vậy? Đừng gõ cửa, đừng gõ cửa. Thanh âm của đứa trẻ kia lại vang lên. Tiền lì xì của em bị rơi ở trong phòng rồi, là bị rơi khi náo động phòng lúc nãy đấy ạ. Trương Nguyên nghe ra đây là giọng nói của Hoàng Tông Hy. Đứa trẻ này thật là to gan, một mình quay trở lại tìm tiền lì xì, vội hỏi. Tông Hy chờ một chút, thúc thúc sẽ tìm hộ cháu. Hoàng Tông Hy đứng ngoài cửa đáp. Làm phiền Thế Thúc rồi. Thương Đạm Nhiên tháo chuỗi ngọc trên trán xuống, cùng Trương Nguyên tìm sâu tiền lì xì ở trên mặt giường lớn, rất nhanh đã nhìn thấy sâu tiền đỏ ở bên cạnh gối. Trương Nguyên đưa sâu tiền mừng qua khe cửa, Hoàng Tông Hy luôn miệng nói cảm ơn. Đa tạ Thế Thúc, đa tạ Thế Thúc. Sau đó hết sức vui mừng đi xuống lầu. Trương Nguyên nghe thấy tiếng của hai cụ già nói rằng, cho người xuống dưới lầu trông coi, không được cho bọn nhỏ lên đây quấy rầy tân lang tân nương động phòng nữa. Hành lang yên tĩnh trở lại, Trương Nguyên quay trở về giường cưới, màn lụa đỏ buông xuống, hắn vén trứng lên đi vào. Thương Đạm Nhiên đã ngồi ngay ngắn ở thành giường, búi tóc cao ngất, áo cưới đỏ tươi diễm lệ. Mắt ngọc mày ngài, ngượng ngùng động lòng người. Trương Nguyên kéo tay nàng nói, Đạm Nhiên, để ta ngắm nàng kỹ một chút nhé. Nhẹ nhàng kéo một cái, Thương Đạm Nhiên liền uyển chuyển đứng lên, váy cưới đỏ được thêu dệt rất tinh xảo, giản dị nhưng vẫn quý phái. Bộ quần áo cưới này đã tồn tại từ thời nhà Hán, kiểu dáng ôm sát thân mình. Cô gái nào dáng người thanh tú, thướt tha, mềm mại mặc vào thì càng xinh đẹp mỹ lệ hơn. Trương Nguyên nói, Đạm Nhiên thật đẹp, một năm nay vóc người cũng cao lớn lên không ít. Thương Đạm Nhiên không kìm nổi khẽ cười, nhẹ nhàng cử động bàn chân, vươn bàn chân phải ra khỏi gấu váy, nói, cao hơn là do thiếp đi giày cao đấy. Lại nói, Trương Lang mới thật sự cao hơn rất nhiều. Trương Nguyên vừa nhìn thấy đôi giày cao kia, vội đỡ Thương Đạm Nhiên ngồi xuống, nói, đi đôi giày này chắc không dễ chịu chút nào phải không? Thương Đạm Nhiên nói, không sao. Trương Nguyên nói, cởi giày ra, lên giường đi. Hai gò má Thương Đạm Nhiên ửng hồng. Cúi thấp đầu đáp một tiếng, cởi giày lên giường, ngồi sát vào bên trong, vừa thẹn thùng lại vừa lo lắng, không dám ngẩng đầu. Nghe thấy tiếng động, Trương Nguyên cũng đã lên giường, Thương Đạm Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, lại vội vàng cúi đầu xuống, tim đập thình thịch. Thiếu, từ Miếu Thanh Hoàng ở Long Sơn trở về Đông Trương thì đã sắp trưa rồi. Trương Thụy Dương và Trương Mẫu Lã Thị lại dẫn đôi vợ chồng trẻ đến từ đường của dòng họ, để tế bái. Cho đến tận lúc này, Thương Đạm Nhiên mới chính thức được xem là người của nhà họ Trương ở Sơn Âm. Được nhập tên vào gia phả nhà họ Trương. Quay trở lại tòa nhà ở phía bên trong, Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên lại bái lại ba sao phúc lộc thọ lần nữa. Sau đó cô dâu mới dâng trà và hành lễ với bố mẹ chồng. Hai người hầu nam và bốn tỷ nữ mà Thương Đạm Nhiên mang theo làm của hồi môn lúc này cũng tiến lên phía trước bái kiến Trương Thụy Dương và Trương Mẫu Lã Thị. Lúc này Trương Thụy Dương và Trương Mẫu sẽ thưởng tiền cho họ. Tiếp đó là những người hầu trong nhà như Thạch Song, Mục Chân Chân, Lai Phúc, Thỏ Đình đến bái kiến thiếu phu nhân Thương Đạm Nhiên. Thương Đạm Nhiên cũng đưa cho họ tiền làm lễ gặp mặt. Đợi đến lúc Mục Chân Chân đến bái kiến, Thương Đạm Nhiên tự mình nâng dậy, để nàng đứng bên cạnh mình, để bày tỏ sự thân thiết. Hôm sau, Trương Nguyên lại cùng Thương Đạm Nhiên đến thăm hỏi những bậc bề trên của Đông Trương và Tây Trương. Ngày tiếp theo, ngày thứ ba sau khi cưới chính là ngày lại mặt. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên về Thương phủ ở Hội Kê, tiếp đón và ra mắt những người trong họ tộc của Thương thị, sau đó sẽ trở về Sơn Âm ngay trong ngày chứ không được ở lại Thương phủ qua đêm. Tập tục trong hôn nhân ở Thiệu Hưng là vậy. Trương Nguyên không thích cái đồng hồ báo thức làm bằng gỗ mun được mạ bạc một chút nào, bởi tiếng của nó trong đêm vang lên lanh lảnh hết sức dọa người. Nên lúc bố trí sắp xếp tân phòng đã mang chiếc đồng hồ báo thức đó xuống thư phòng ở dưới lầu. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vẫn dựa theo những hồi chuông được vọng tới từ gác chuông ở thành Nam. Tiếng chuông lúc sáng sớm vang lên thì thức dậy, rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng sắp xỉ 6 giờ sáng. Ban đêm, khi nghe được tiếng chuông thì thu dọn sách vở bút nghiêng rồi lên giường ngủ, lúc đó đồng hồ báo thức dưới lầu cũng vừa hay điểm 10 giờ đêm. Những nho sinh nhìn ngắm đồng hồ báo thức không phải để xem giờ mà là,

Mục Chân Chân đưa lá thư mà Trương Nguyên đã viết xong cho phụ thân mình Mục Kính Nham. Trương Nguyên giao cả 3 phong thư cho 2 người hầu của Đỗ gia, thưởng cho 2 người hầu đó một ít tiền, rồi sai Lai Phúc đưa bọn họ lên thuyền. Khách đến chúc mừng hôn lễ hôm nay rất nhiều, người cáo từ Trương Nguyên để ra về. Ngoài mấy người Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái ở Thanh Phổ muốn ở lại 2 ngày nữa đợi vợ chồng Lục Thao để cùng về ra, thì còn lại những đồng nghiệp ở Hàn xã hầu như đều cáo từ ra về hết. Phạm Văn Nhược, Phùng Mộng Long, Văn Chấn Mạnh, Tiêu Nhuận Sinh, bọn họ đều đã đến Sơn Âm được nửa tháng rồi, hàng ngày mấy người bạn tri kỷ cùng nhau họp mặt, tranh luận với nhau về văn chương, giờ đây cảm thấy học thức có tiến bộ lên rất nhiều, cho nên khi phải cáo biệt ra về, cảm thấy lưu luyến không muốn rời cũng là lẽ đương nhiên. Giờ ngọ ngày hôm đó, Hoàng Tôn Tố dẫn theo Hoàng Tông Hy cũng đến chào từ biệt Trương Nguyên. Mấy ngày này Hoàng Tông Hy với huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học bài. Hoàng Tông Hy và Lý Khiết bằng tuổi nhau, đều 6 tuổi, cũng đã có thể ngâm nga vài bài thơ, hơn nữa còn có thể nói về những đạo lý trong tứ thư. Không phải chỉ là học bằng cách học thuộc lòng để nhớ, mà Lý Khiết mới biết chi vô, Lý Thuần 8 tuổi vừa học xong Tam Tự Kinh, và Bách Gia Tính, không thể bì kịp với Hoàng Tông Hy. Có Hoàng Tông Hy ở đây thì hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết cũng chịu khó học tập hơn rõ rệt. Nghe nói Hoàng Tông Hy phải về nhà, hai huynh đệ Lý Khiết, Lý Thuần khóc lớn không ngừng, đi cùng với cậu Trương Nguyên tiễn cha con Hoàng Tông Hy lên thuyền. Hoàng Tông Hy nhìn thấy hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết khóc như vậy liền khóc theo, tình cảm của trẻ con luôn là thứ tình cảm thuần khiết và chân thành tha thiết nhất. Hoàng Tôn Tố thấy Trương Nguyên rất yêu quý con trai mình Hoàng Tông Hy, trước khi chia tay cười nói: "Giới tử hiền đệ, đợi khuyển tử lớn hơn chút nữa thì cho nó nhận đệ làm thầy đi theo đệ đọc sách, học cùng với hai vị tiểu công tử Lục gia đây nhé." Trương Nguyên thầm nghĩ, đệ làm gì có thời gian dạy học. Mai này Hoàng Tông Hy sẽ trở thành đệ tử của Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu tiên sinh cũng sắp cáo quan về rồi. Tính tình Lưu Tông Chu tiên sinh rất thẳng thắn, bướng bỉnh. Người như vậy không thích hợp để làm quan, chỉ thích hợp để dạy học thôi. Trương Nguyên cười nói, được đấy, được đấy. Nhưng không biết đệ có phúc phận được đến Dư Diêu làm quan không nữa. Ngày 17 tháng 4, đoàn người Dương Thạch Hương, Lục Thao, Trương Nhược Hy dẫn theo Lý Thuần và Lý Khiết còn 6 tên người hầu rời khỏi Sơn Âm. Chi nhánh cửa hàng Thịnh Mỹ ở Sơn Âm đã tìm được đại điểm để mở chi nhánh rồi, chỗ đó ngay bên cạnh cầu Vụ Lộ, cách hiệu thuốc Bắc Lỗ Vân Cốc mấy gian hàng. Trương Nhược Hy để Lục Đại Hữu ở lại để xử lý và lo liệu mọi việc, tiền bạc thì do trưởng quản Y Đình quản lý. Tơ lụa, vải vóc sắp hết cũng đã trở bằng thuyền từ Thanh Phổ đến đây rồi. Vẫn như cũ dùng cách của Trương Nguyên, đó là phân chia lợi nhuận cho công nhân may quần áo để mở rộng nguồn tiêu thụ. Nếu cửa hàng kinh doanh ở Sơn Âm này thu được lợi nhuận, thì sẽ tiếp tục mở một chi nhánh nữa ở Hàng Châu. Như vậy thì Hàng Châu sẽ là điểm trung chuyển hàng hóa từ Thanh Phổ đến Sơn Âm, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trương Nguyên viết thư cho Vương Vi, nhờ tỷ tỷ Trương Nhược Hy mang đến giao cho Vương Vi. Trương Nhược Hy nói, khi nào về đến Thanh Phổ, tỷ sẽ giao lá thư này cho cô ấy. Đệ yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ chăm sóc cô ấy giúp đệ. Trương Nguyên cười hắc hắc, chắp tay nói, cảm ơn tỷ tỷ. Trương Nhược Hy dặn dò, đệ hãy chuẩn bị tốt cho kỳ thi Hương đi, đừng để bị phân tâm. Đệ là Hàn xã xã thủ, mọi người đều chú ý quan tâm đến đệ đấy. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, Trương Nguyên thực sự cảm thấy áp lực rất lớn. Hiện nay hắn bình luận phê bình Văn Bát Cổ, tham gia vào những việc chính trị, làm chủ của Hàn xã, danh tiếng vang xa. Mà kỳ thi Hương đang ở trước mắt rồi, đây chính là một cửa ải lớn mà hắn cần phải vượt qua. Nếu hắn thi trượt, danh tiếng tất nhiên sẽ bị tiêu tan hết. Vì thế kỳ thi Hương này hắn chỉ có thể đỗ chứ không được phép trượt. Quả thật là hắn không có đường để lui nữa. Trong kỳ thi Hương, thì tỷ lệ thi đỗ ước chừng khoảng 30 người mới có một người đỗ. Kỳ thi này không phải là ngươi cứ làm Văn Bát Cổ giỏi là nhất định có thể thi đỗ, mà trong đó còn rất nhiều biến cố không lường trước được, hắn nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận, tận lực loại trừ những nhân tố bất lợi cho mình. Dương Thạch Hương từ Thanh Phổ mang đến sách Tiêu Thị Bút Thừa, Bút Tích của Tiêu Thị và Cảnh Thế Thông Ngôn Lời Nói của Cảnh Thế Thông, cùng với Trương Nguyên bình luận về hơn 3.000 tập Văn Bát Cổ, được 420 lượng bạc, đem số bạc đó mua lại cửa hiệu sách ở ngã tư đường Phủ Học Cung. Hiệu sách này đã có từ lâu, cũng giống như cửa hiệu Thịnh Mỹ. Nhà in Hàn xã cũng mở một tiệm sách ở thị trấn Đại Thành Giang Nam. Một đoàn người thân bạn hữu cuối cùng rời khỏi Sơn Âm, Trương Nguyên không phải tất bật đi xã giao nữa, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Từ bây giờ còn cách kỳ thi Hương Hàng Châu, được tổ chức vào tháng 8 còn không đến 4 tháng nữa. Những quyển sách bắt buộc phải đọc khi dự thi là Thuyết Uyển, Đại học Diễn Nghĩa, Lịch Đại Danh Thần Tấu Nghị, Ngự Chế Đại Cáo. Tất cả sách này Trương Nguyên đều đọc hết rồi, giờ thì chỉ cần tiếp tục dùi mài kinh sử, sưu tập đề thi Hương những năm gần đây ở Chiết Giang, Trực Lệ và ở Kinh Thành để tham khảo. Kỳ thi Hương ở ba nơi này là có tính tiêu biểu và điển hình nhất. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 4, Trương Nguyên đóng cửa không ra ngoài mà chỉ ở lầu gỗ bên cạnh sông đầu lao đọc sách, viết văn. Đương nhiên, mỗi buổi sáng sớm và chiều tối thì dành để tập thể dục, tập bắn tên. Những việc này thì chưa bao giờ bị gián đoạn cả. Thương Đạm Nhiên giúp đỡ Trương Mẫu quản lý việc nhà. Vẫn duy trì những thói quen sinh hoạt như lúc còn ở hội kê như đọc sách, vẽ tranh, đá cầu. Có Trương Nguyên bên cạnh, trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Mỗi buổi sáng sớm đều đi học thái cực quyền cùng với Trương Nguyên. Vì Trương Nguyên mà đọc sách, tay nắm tay, mắt liếc mắt, hết sức ân ái ngọt ngào. Chớp mắt đã đến mùng 1 tháng 5, thuyền rồng ở bên kia sông phủ đi lại đánh trống tùng tùng tùng. Buổi sáng ngày hôm đó, Trương Nguyên đang ở trên lầu gỗ nghe Thương Đạm Nhiên đọc bài thi của Trạng Nguyên Tử Quang Khải, đó là cuốn Thuấn Chi Cư Thâm Sơn Chi Trung Vua Thuấn ở trong núi sâu, chợt nghe thấy tiếng Trương Ngạc trên cây cầu đá hình vòm lớn tiếng gọi mình. Giới tử, Kính Phường vừa cho người tới báo rằng, chiếc kính thiên lý đã chế tạo thành công, đệ cùng ta đến đó xem đi. Thương Đạm Nhiên thản nhiên cười, buông quyển sách xuống nói. Trương Lang đi thôi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. 10 ngày học cũng phải có một ngày nghỉ ngơi chứ. Trương Nguyên dẫn theo Vũ Lăng đến bên sông. Trương Ngạc vui mừng chào đón, nói. Giới tử, cả ngày đệ đều ân ân ái ái với thê tử. Đại huynh cũng thế, gần như là đóng cửa vất vả đọc sách suốt ngày. Trương Nguyên cười nói. Không phải tam huynh, cũng suốt ngày ân ái với thê tử rất ít khi đi ra ngoài đấy sao? Đúng rồi, Lục Mai chắc cũng sắp sinh rồi phải không? Phải chúc mừng tam huynh rồi. Trương Ngạc đối với việc mình sắp làm cha rất ngượng ngùng xấu hổ, vì thế liền nói lẳng đi. Ta là không có người chơi cùng, lại sợ tổ phụ mắng. Đi, đi đến Kính Phường thôi. Kính Phường ban đầu là một tòa nhà ba gian của người dân. Thợ làm kính thủ công, người học nghề, người chế tạo kính đều ở chung một chỗ. Đầu năm Trương Nguyên bàn bạc với Trương Ngạc, bỏ ra 500 lượng bạc, mua một ngôi nhà dân bên cạnh làm nơi cho thợ thủ công làm kính, cho người học nghề, người chế tạo kính. Còn toàn bộ tòa nhà ở lúc trước thì dùng để làm xưởng sản xuất chế tạo kính. Hai người thợ làm kính được mời từ Hàng Châu đến lúc trước, giờ đây đã chiêu mộ thêm 10 đệ tử ở Sơn Âm để truyền nghề. Theo cách sắp xếp của Trương Nguyên, thì mỗi người chỉ học một khâu trong toàn bộ quá trình chế tạo kính. Như vậy vừa đơn giản, vừa nhanh chóng có thể ra nghề được, tăng thêm hiệu suất và chất lượng chế tạo sản xuất kính lên rất nhiều lần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cạnh Miếu Quan Vương, bên kia có một người thợ thủ công trẻ tuổi chuyên chế tạo các đồ khí cụ, bằng đồng, người đó tên là Cam Luân. Y là một người thông minh, hiếu học, tay nghề tinh xảo. Được một người ở Tô Châu xui khiến, Cam Luân bắt chước chế tạo ra loại lư đồng giống hệt lư đồng Tuyên Đức, từ màu sắc, hình thức đến chữ khắc trên đó đều bị làm giả, chỉ có loại giấy màu tàng kinh kia mới có thể làm ra được loại lư đồng Tuyên Đức thượng đẳng đó. Những chiếc lư đồng được người ở Tô Châu đó giả làm đồ cổ để đem bán. Một cái lư có tay cầm được bán với giá 15 lượng bạc, một chiếc lư nhỏ thì bán được 20 đồng bạc. Nào biết được ở Sơn Âm nhiều người biết thưởng thức tinh tế đến vậy, bị phát hiện là đồ giả, người Tô Châu đó chạy trốn suốt đêm. Mấy người thân hào nông thôn yêu thích đồ cổ mua phải đồ giả liền đến bắt Cam Luân, phải bồi thường bạc. Cam Luân phải quỳ xuống đất cầu xin, nói rằng mình chế tạo ra một cái lư đồng chỉ được có một lượng ba bạc, làm gì có bạc mà bồi thường. Mấy người thân hào nông thôn đó liền kêu lưu bổ đầu của huyện nha đến bắt Cam Luân, đến quan phủ để xét xử. Cam Luân và mẹ của y sợ đến mức khóc lớn. Trương Ngạc đang đi dạo nhìn thấy chuyện đó bèn hỏi chi huyện ngọn nguồn câu chuyện. Trương Ngạc bỗng nhiên nghĩ, đến Kính Phường Hàn xã đang thiếu một người thợ thủ công chế tạo đồ đồng, vì thế liền bỏ tiền ra bồi thường cho mấy thân hào nông thôn thay cho Cam Luân. Sau đó mang Cam Luân về Kính Phường Hàn xã làm người chế tạo kính viễn vọng, bằng đồng loại có thể kéo ra ấn vào được. Quả nhiên là quyết định sáng suốt, tên Cam Luân này biết chữ, lại chịu khó học hỏi, rất nhanh đã nắm vững nguyên lý chế tạo kính viễn vọng. Cuối cùng quy trình sản xuất và lắp ráp kính viễn vọng đều do Cam Luân chỉ huy. Tam thiếu gia, giới tử tướng công. Cam Luân chắp tay trước ngực thi lễ, người học trò đứng bên cạnh y lấy ra một chiếc kính viễn vọng từ chiếc hộp gỗ đang cầm trong tay, cung kính đưa cho Trương Ngạc nói. Đây là chiếc kính mới nhất có thể nhìn xa vạn dặm, nhìn rõ hơn loại kính chế tạo từ năm trước nhiều, tam thiếu gia thử đi sẽ biết. Trương Ngạc tiếp nhận chiếc kính viễn vọng bằng đồng trắng, vặn ra co vào, độ co duỗi không tồi, kính nhìn cũng rất là tinh xảo. Trương Ngạc liền đi đến bên cạnh cửa sổ, dùng kính viễn vọng nhìn ra gác chuông cách đó một dặm, bỗng nhiên ha một tiếng, vừa cười vừa tiếp tục nhìn, cũng không biết là nhìn thấy việc gì thú vị nữa. Giới tử, ngươi xem, gác chuông bên kia, đám trẻ con đó cũng không sợ ngã chết hả? Trương Ngạc đưa kính viễn vọng cho Trương Nguyên, cười không ngừng. Trương Nguyên cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút, thấu kính trong suốt, tay nghề mài thấu kính của thợ thủ công quả thật tiến bộ rất nhiều. Trương Ngạc điều chỉnh tiêu cự cũng rất hợp lý,

hoa hồng khắp nơi, lá sen cao vút ở dưới hồ trải ra suốt hai bên cầu, che hết cả mặt nước, hoa sen cao thấp so le, thướt tha vô cùng, có bông hoa sen đã nở rộ, nhưng cũng có những nụ hoa còn e ấp. Một cơn gió thổi đến mặt ao, lá sen khẽ nhảy múa, hoa sen hơi rung rinh, đẹp không sao tả xiết. Trương Nguyên cười nói, lúc trước người cứ tưởng là hương trà tùng la trong gió, hóa ra là hương sen. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bỗng nhiên trong lòng Sao Xuyến, nhớ tới đêm đó đưa Vương Vi đến Mai Hoa Thiền ở lúc đi qua cây cầu này. Hắn đã nói hơn một tháng nữa hoa sen sẽ nở, không những sen trắng, sen hồng, sen xanh nở đầy trong hồ, mà hương sen còn thấm vào tận ruột gan. Bây giờ, Tu Vi ở mãi Tít Tùng Giang xa xôi. Chắc là tỷ tỷ đã về Thanh Phổ rồi, chắc Tu Vi cũng tới đó với tỷ tỷ rồi chứ. Thương Đạm Nhiên và Kỳ Thị vợ của Trương Ngạc cầm tay nói chuyện, một mình Trương Nguyên vòng qua Mai Hoa Thiền, thấy người đi rồi phòng cũng trống rỗng, không khỏi có chút phiền muộn, trong lòng vẫn rất nhớ người con gái ấy, chợt thấy một cành trúc nhỏ tựa dưới hành lang, cũng là cần câu mà Tiết Đồng đã làm còn bỏ quên ở nơi này. Trương Nguyên cầm chiếc cần câu, từ cửa sau ra ngoài, sai Vũ Lăng đào hai con giun để làm mồi câu. Ở trên lư hương đình thả câu, mồi câu vừa mới vào nước đã có cá mắc câu, đợi con cá nuốt mồi rồi kéo cần câu, kéo lên thì là một con cá lư dài nửa thước. Thương Đạm Nhiên và Kỳ Thị phe phẩy quạt, đang lên đình, thấy con cá lư mà Trương Nguyên vừa câu được đang dãy ruộng ở giữa đình, đều vừa vui vừa sợ, đứng ở bên đình không dám tiến lên. Trương Ngạc bước đến, dẫm lên con cá một cái, vui vẻ nói. Cá lư hấp, ngon tuyệt. Lập tức sai Phúc Nhi trở về gọi người đem bếp lò, lửa than đến, phải ăn ngay tại dưới viên. Trương Đại nói, ta đi sắp xếp, hôm nay huynh đệ chúng ta mừng Tết Đoan Ngọ ở dưới viên này. Vội vã đi luôn. Ilem so spesor cha Exeter, live break. Thương Đạm Nhiên và Kỳ Thị đều nghe phu quân của mình nói, về hội qua mùng 9 tháng 9 năm ngoái, ở đỉnh Hương Lô, vô cùng mong chờ. Năng trụ dùng dây cỏ xuyên qua con cá, rồi lại cho nó xuống ao dưới đỉnh để phòng cá chết, ăn không ngon. Trương Ngạc lấy cần câu của Trương Nguyên, y muốn dạy Kỳ Thị câu cá. Trương Nguyên liền dẫn Thương Đạm Nhiên đi du ngoạn ở Hà Sảng Hiên, Vô Lậu Am, vừa đi vừa nói. Đạm Nhiên, nàng nhìn xem Tiểu Vũ hôm nay không làm bộ dạng buồn cười nữa, tìm mọi cách lấy lòng Vân Cẩm. Tới đây không phải là vì hầu hạ thiếu gia này mà chỉ xun xoe với Vân Cẩm. Vân Cẩn lại rất xa cách với Tiểu Vũ. Thương Đạm Nhiên mím môi cười, quay đầu lại nhìn. Vũ Lăng và Vân Cẩm đều ở trên đình không đi theo bọn họ tới đây, nói một câu. Cuối cùng Tiểu Vũ cũng bắt đầu lớn rồi. Trương Nguyên nói. Tiểu Vũ 17 tuổi, Vân Cẩm năm nay 15 đúng không? Không biết ý tứ của Vân Cẩm đối với Tiểu Vũ thế nào? Hôm nào đó nàng giúp ta hỏi Vân Cẩm một chút. Thương Đạm Nhiên ha ha, cười, nói. Trương Lang muốn kết đôi uyên ương cho họ à? Trương Nguyên nói. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Nếu đôi bên đều vừa ý, năm sau có thể cho bọn chúng thành hôn. Thương Đạm Nhiên ừ một tiếng. Phía sau Vô Lậu Am có vườn tre, Tiết Đồng đã bẻ tre ở đây để làm cần câu. Đi qua phía sau am. Nhìn thấy tất cả đều một màu xanh, sau vườn tre còn có một vườn rau xanh nữa, chắc là lão Tạ trồng, giàn đậu giàn mướp, rất có phong vị nhà nông. Trương Nguyên đi vào hái hai quả mướp đắng ra, Thương Đạm Nhiên khanh khách cười, nói. Trộm rau, Trương Nguyên cũng cười, giơ hai cái quả mướp đắng nói. Cây mướp đắng này là Tam Bảo Thái giám mang về từ Nam Dương, Trung Hoa ta trước kia không có quả mướp đắng. Ngày mùa hè mà ăn quả mướp đắng có thể thanh nhiệt, rất mát. Đi một vòng vườn. Trở lại Hương Lô Đình, thấy Trương Ngạc cũng câu được một con cá lư bốn mang, đang cười to với Kỳ Thị. Trương Ngạc nói, năm đó tổ phụ xây dựng giới viên, sai người tới Tùng Giang mua mấy trăm con cá lư bốn mang thả trong ao này, giờ đã sinh sôi đầy đàn rồi. Một lát sau, Trương Đại đến, dẫn theo tỷ nữ Tố Chi đến, còn có hai tên người hầu mang bếp lò và than củi, và một đầu bếp nữ đi theo, mang rượu Marco, rác kê, dầu ăn, thịt xông khói đến. Trương Đại là một người sành ăn, mặc dù không tự tay cầm muôi, nhưng ở một bên chỉ điểm đầu bếp nữ kia chế biến thế nào, cá lư phải hấp cùng chân giò kim hoa hun khói, măng, nấm hương và rau thơm, khi đã hơi tái thì bỏ thêm gừng, hành tây, hoàng tử và gia vị. Bữa cơm chưa thịnh soạn. Trên Hương Lô Đình bày ba chiếc bàn, vợ chồng Trương Ngạc, Trương Nguyên đều ngồi cùng nhau khiến Trương Đại rất hâm mộ, đành phải mượn thức ăn ngon giải sầu. Dùng xong cơm trưa, Trương Đại tự mình pha trà, Trương Đại độc chế một loại trà lan tuyết. Lấy nhật đúc trà ở chân núi phía bắc của Long Sơn. Dùng phương pháp sao khô của trà tùng la, khi pha trà cho vào vài bông hoa nhài, màu trà như màu măng tre lại xanh như sắc hoàng hôn bao trùm lên ngọn núi, như ánh sáng xuyên qua tờ giấy. Nước trà rót xuống chiếc chén trắng muốt, hương như hoa lan, màu như tuyết. Bởi vậy nên gọi là trà lan tuyết, ngay cả Trương Nguyên không biết thưởng trà nhưng vừa uống nửa chén, cổ cũng cảm nhận được hương trà lưu trong miệng, khen. Trà nghệ của đại huynh phải hơn cả Đào Diệp Độ Mẫn Vấn Thủy đấy. Trương Đại rất vui vẻ, nhưng lại khiêm tốn. Không dám, vấn lão chìm đắm trong trà kỹ mấy chục năm, ta đây hậu sinh tiểu tử làm sao có thể sánh bằng được. Khoảng giờ mùi, nghe thấy nhịp trống của thuyền rồng bên kia sông rộn rã hơn, chắc là sắp bắt đầu thi đấu thuyền rồng. Mùng 3 đấu trận nhỏ, mùng 5 đấu trận lớn. Trương Nguyên cùng mấy người kia đang định sang bên sông xem đua thuyền rồng, thì một người hầu Tây Trương chạy tới, mướt mồ hôi, nói với Trương Ngạc. Tam thiếu gia, Lục Mai sắp sinh, phu nhân bảo thiếu gia nhanh về. Trương Ngạc không biết làm sao, y còn chưa chuẩn bị tâm lý làm cha nữa. Kỳ thị nói với Trương Ngạc. Phu quân, chúng ta nhanh đi về thôi. Sau đó nói lời từ biệt Thương Đạm Nhiên, hẹn sau này sẽ lui tới nhiều hơn. Thương Đạm Nhiên gọi Kỳ thị là Tam Tẩu Tẩu, Kỳ thị gọi Thương Đạm Nhiên là Thương Tỷ Tỷ, bởi vì Thương Đạm Nhiên lớn hơn Kỳ thị một tuổi. Sau giờ ngọ mặt trời lên cao, từ giới viên tới bờ phủ Hà khoảng 5-6 dặm đường, nhưng Thương Đạm Nhiên vẫn không chịu đi kiệu, muốn theo Trương Nguyên đi bộ, nói không mệt, Trương Nguyên cũng chiều theo ý nàng. Đoàn người tới ngoài Tây Quách Thủy Môn, nghe được tiếng trống rộn rã, trên mặt sông bốn chiếc thuyền rồng dài 5 trượng đang lướt nhanh trên mặt nước, tranh giành nhau, hai bên bờ sông và trên cầu Việt Vương, dân chúng đến xem đua thuyền rồng liên tiếp hò hét cổ vũ. Nhưng Trương Nguyên lại bận việc xã giao, bởi không ngừng có người đến hàn huyên chào hỏi với hắn, Thương Đạm Nhiên liền cùng Mục Chân Chân, Vân Cẩm lui sang một bên, đứng dưới bóng cây hòe trên bờ xem thi đấu thuyền rồng, lại không biết cách xa nửa dặm trên cầu Việt Vương, có người đang nhìn nàng và Trương Nguyên. Đó là Vương Anh Tư và tỷ tỷ Vương Tĩnh Thục. Hia tỷ muội họ đi một chiếc xe ngựa đến trên cầu xem thi đấu thuyền rồng, nhìn thấy Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên từ xa, Vương Tĩnh Thục nói: "Anh Tư, nhìn thấy không, vợ chồng người ta rất ân ái, cầm tay nhau cùng du ngoạn." Vương Anh Tư im lặng một lúc lâu sau, nói: "Tỷ tỷ, về thôi, đi đọc sách viết văn." Vương Tĩnh Thục nói: "Trong sách có ngôi nhà vàng, trong sách có ngàn tấn hạt kê, trong sách có nhan như ngọc, anh Tư, trong sách muội đọc có những gì?" Vương Anh Tư nói: "Tỷ tỷ hà tất phải thực dụng như vậy, đọc sách nhất định phải có những thứ đó ư? Muội chỉ là thích đọc sách để hiểu lý lẽ, mở mang kiến thức, như vậy là đủ rồi." Lại nói: "Ngày mai bảo đại huynh kêu người hầu mang một ít sách muội sưu tầm được đưa cho giới tử sư huynh, những quyển sách đó rất có ích với kỳ thi hương, thi hội." Vương Tĩnh Thục lắc đầu nói: "Tỷ tỷ thật sự không hiểu được muội." Xe ngựa quay đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu hướng về phía đông cầu Việt Vương mà đi, Vương Anh Tư từ cửa xe nhìn Trương Nguyên đang nói chuyện với các chư sinh, nói thầm: "Rất đơn giản, chỉ là muội rất thích mà thôi." Sau Tết Đoan Ngọ một ngày, Vương Bính Lân tự mình đến Sơn Âm mang tới một hòm sách cho Trương Nguyên, nói: "Giới tử, những sách này để nhìn xem, ta đã đọc qua, rất hữu ích, chỉ là ta ngu dốt, lĩnh hội không sâu." Trương Nguyên lật ra xem một chút, biết những quyển sách này là anh Tư sư muội thu thập, có một vài quyển là anh Tư tự tay viết, sửa sang lại, nói với Vương Bính Lân: "Thay mặt đệ cảm ơn sư muội." Vương Bính Lân vỗ vỗ cánh tay Trương Nguyên, cười nói: "Mong đệ liên tiếp đỗ đạt." Chuyển chủ đề nói: "Đại tông sư đã đến các phủ để chủ trì khoa thi, cuối tháng sẽ tới Thiệu Hưng trước, năm trước đệ được tiến cử không cần thi, còn ta vẫn phải thi. Không phải tất cả tú tài đều có thể tham gia thi hương, cũng phải tiến hành chọn lựa. Cuối tháng năm trước khi thi hương năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, đệ học quan phải triệu tập sinh đồ của các phủ để kiểm tra, bậc 1, 2 mới có tư cách tham gia thi hương vào tháng 8. Năm ngoái Trương Nguyên là án đầu của kỳ thi đó, không cần phải chờ khoa khảo mà đã đủ tư cách thi hương rồi. Nếu là lần này thi hương không đỗ, như vậy khoa kế tiếp Trương Nguyên muốn tham gia thi hương cũng phải thi khoa khảo trước." Trương Nguyên nói: "Sư huynh nhất định có thể được bậc 1, đến lúc đó chúng ta cùng đi Hàng Châu." Vương Bính Lân lắc đầu nói: "Ta thật sự không có đủ lòng tin, không sợ giới tử giễu cợt. Nếu như anh Tư là ta, đỗ bậc 1 kỳ thi kia không thành vấn đề, đệ xem muội ấy tổng kết cách làm bát cổ đi, ta mãi không theo kịp." Đứng lên nói: "Thôi được rồi, ta đi đây." Trương Nguyên nói: "Vương sư huynh dùng cơm trưa đã rồi hẵng về." Vương Bính Lân khéo léo từ chối. Tiễn Vương Bính Lân đi rồi, Trương Nguyên trở lại thư phòng bên sông Đầu Lao, bây giờ hắn đều tiếp khách, bạn bè ở bên này. Thương Đạm Nhiên đến lầu gỗ phía trước để Vân Cẩm đến trước xem có khách lạ hay không, hầu hạ ở lầu gỗ bên này là Mục Chân Chân. Hòm sách Vương Bính Lân đưa tới lẳng lặng nằm yên ở trên bàn, chiếc hòm được làm từ trúc, không thấm nước, cứng cáp, đây là chiếc hòm mới được làm, vẫn còn mùi trúc thơm ngát. Trương Nguyên cẩn thận xem sách bên trong, ngoài mấy quyển sách luận Xuân Thu như Xuân Thu Định Chỉ, Độc Tả Phụ Nghĩa, ra, còn có tuyển tập văn bát cổ của các bát cổ danh gia như Quý Hữu Quang, Thang Hiển Tổ, Đồng Kỳ Hưng, còn có 3 quyển 7 tác phẩm xuất sắc nhất trong kỳ thi hương Chiết Giang, đây đều là Vương Anh Tư chọn lọc từ trong đống bát cổ thư mênh mông ra đấy, quyển sách cực kỳ có ích. Ở góc dưới của hòm sách là hai cuốn bút ký và tổng kết làm cách làm bát cổ của Vương Anh Tư. Trương Nguyên dở quyển sách phương pháp làm bát cổ ra xem. Vương Anh Tư viết chữ rất đẹp, phương pháp làm bát cổ có thể biết rõ cảnh tượng tuyệt vời ảo diệu của cổ văn, mà khi học quy củ của văn bát cổ có thể dưỡng tâm tính, thấy rõ ý của đầu đề bài văn, mở rộng cảm thụ, bày tỏ rõ ràng, thì tự nhiên không hiện đại mà hiện đại, không cổ mà cổ, không bát cổ mà bát cổ, không tiền bối mà tiền bối. Nếu như có một trái tim ngưỡng mộ văn bát cổ, tức phi văn bát cổ, có một trái tim ngưỡng mộ tiền bối, tức phi tiền bối. Làm thi gia tất nhiên câu nào cũng phải có chừng mực, định phi chân đỗ, chỉ ra thì nét nào cũng là vua, định phi chân vương, hoặc là vì gông cùm mà không phát huy được tài. Trương Nguyên vừa xem vừa gật đầu, anh Tư sư muội tổng kết vô cùng tốt, cái này còn tiến thêm một bước so với bài giảng cách làm bát cổ văn đúc rút, từ kinh nghiệm bản thân của thầy Vương Tư Nhâm. Trương Nguyên cẩn thận đọc từng trang, đọc tới một chương anh Tư luận chủ khảo quan, lấy ví dụ là bài thi của Từ Quang Khải được giải nguyên ngày đó, thuấn chi cư thâm sơn chi trung, anh Tư phân tích quyển chế nghệ này tại sao lúc đầu lại bị phòng quan đánh rớt, nhưng lại được tổng tài Tiêu Pháp, cho đỗ đầu. Nguyên nhân là ở trong bài văn của Từ Quang Khải, có tích hợp tâm học của Vương Dương Minh rất khác biệt so với nho học chính thống, còn có tư tưởng của Trang Tử, Lão Tử. Cuối năm Gia Tĩnh tới nay, tâm học của Dương Minh tuy rằng hưng thịnh, nhưng nho học vẫn là tư tưởng chủ đạo trong giới quan, cho nên phòng quan chấm bài thi kia đánh trượt bài thi của Từ Quang Khải, cũng là chuyện rất bình thường, tư tưởng dị đoan mà. Trước đây Từ Quang Khải thi hương liên tục 5 lần không trúng cũng rất bình thường, nhưng khi Từ Quang Khải thi hương lần thứ 6, gặp tổng tài Tiêu Pháp, Tiêu Pháp chính là người theo Dương Minh tâm học, chủ trương tam giáo hòa hợp thành đại nho, thấy quyển chế nghệ này của Từ Quang Khải trong đống các bài thi trượt, tán thưởng không ngừng, quyết định cho đỗ đầu. Giống như giai thoại khoa cử, thực ra nguyên nhân là có tư tưởng sâu sắc trong lòng, trong cái ngẫu nhiên bao hàm yếu tố tất nhiên. Trương Nguyên xem tới đây, không khỏi đạp bàn kêu to, có cảm giác vui vẻ bất ngờ, trong lòng cực kỳ hạnh phúc, càng có niềm tin vào bản thân hơn trong kỳ thi hương tháng 8. Trương Lang, chuyện gì mà hà hê thế? Thương Đạm Nhiên đi tới, cười khanh khách hỏi. Trương Nguyên nói, câu đố trong lòng đã tìm được lời giải, có thể không hà hê sao? Thương Đạm Nhiên nhìn bản thảo trong tay Trương Nguyên. Thư pháp kia rõ ràng là phong cách của con gái, nàng biết con trai của Vương Tư Nhâm vừa mới tới, hòm này và sách hẳn là do Vương Công Tử đưa tới, hỏi, ai có thể giải thích nghi hoặc cho Trương Lang? Trương Nguyên chần chừ một chút, đáp, Vương Anh Tư tiểu thư. Thương Đạm Nhiên ồ một tiếng, nói, cho thiếp xem một chút nào. Lấy quyển sách phương pháp làm bát cổ, xem Trương Luận tổng tài, liên tưởng đến ngày hôm trước Trương Nguyên, nói qua với nàng về nỗi hoang mang về chủ khảo quan. Hoang mang về bài thi rớt của Từ Quang Khải cuối cùng lại là giải nguyên, chính chương này của Vương Anh Tư đã giải đáp những hoang mang của Trương Nguyên, phân tích vô cùng tốt, đây hoàn toàn không phải là trong tối tăm có trời sắp đặt, mà là có tính tất yếu. Thương Đạm Nhiên thở dài nói, Vương tiểu thư thật có tài, chỉ tiếc là thân nữ nhi. Trương Nguyên cười cười, không nói gì. Thương Đạm Nhiên cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói, Trương Lang có muốn thiếp đọc sách cho nghe không? Trương Nguyên nói, được, vậy đọc hết quyển cách làm bát cổ này đi. Thương Đạm Nhiên ngồi xuống đối diện Trương Nguyên, cầm quyển sách đọc. Bát cổ danh gia bây giờ hoặc coi trọng quyền lực, hoặc chưa tài tình, hoặc hung biện vui vẻ, hoặc dẫn chứng theo trong sách, hoặc mô phỏng trong các tập sách. Trương Nguyên ngồi đối diện nhắm mắt lắng nghe, Thương Đạm Nhiên bỗng nhiên nghĩ, trong lòng Trương Lang có đang tưởng tượng là Vương Anh Tư đang đọc sách cho mình không? Ý nghĩ này thật đáng ghét, Thương Đạm Nhiên khẩn trương sắp xếp lại tinh thần, chuyên tâm đọc sách. 23 tháng 5, Chiết Giang để học Vương Biên tới Thiệu Hưng phủ học. Chủ trì khoa thi Ất Mão của hơn 4.000 sinh đồ thuộc 8 huyện của Thiệu Hưng Phủ, có 800 sinh đồ sẽ được xếp bậc 1, bậc 2, 800 sinh đồ này sẽ có tư cách để thi hương tháng 8 này. Vương để học trước khi rời Sơn Âm, đã phá lệ triệu kiến Trương Nguyên, khích lệ hắn cố gắng trong kỳ thi hương tháng 8 này. Vương để học là phó khảo quan, tất nhiên hy vọng hãnh diện vì môn sinh Trương Nguyên đỗ cao. Còn quan về chủ khảo, Vương để học nói với Trương Nguyên. Nghe đồn thám hoa khoa canh thuất Tiền Thụ Chi sẽ làm chủ khảo khoa thi hương Chiết Giang, không biết có phải không, tuy nhiên ngươi có thể nghiền ngẫm chế nghệ của Tiền Thụ Chi trước, y là bát cổ danh gia, cho dù có là chủ trì khoa thi hương Chiết Giang hay không, học tập chế nghệ của người khác luôn rất hữu ích. Tiền Thụ Chi chính là Tiền Khiêm Ích. Rạng sáng mùng 4 tháng 5, Lục Mai sinh hạ một đứa bé, tiếng khóc to lớn. Mẫu thân Vương Thị của Trương Ngạc chỉ có một đứa con trai là Trương Ngạc, hiện tại có cháu rồi, tuy là thứ, nhưng cũng rất mừng rỡ. Lập tức bảo Trương Ngạc viết thư báo tin vui cho phụ thân Trương Bảo Sinh đang ở kinh, lại cùng bàn bạc với kỳ thị vợ Trương Ngạc, lập Lục Mai làm tiểu thiếp, xem như có một danh phận. 22 tháng 6, phụ thân Trương Bảo Sinh của Trương Ngạc từ cấp đệ phô trong kinh báo về nhà, mang đến một tin tức xác thực, năm nay thì Hương chết giang, chủ khảo quan quả thực chính là thám hoa Tiền Khiêm Ích khoa canh tuất 5 năm trước. Từ lúc Vương Đề Học nhắc nhở Trương Nguyên rằng, Tiền Khiêm Ích rất có khả năng chủ trì khoa thi Hương chết giang năm Ất Mão, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Không chỉ đọc bát cổ tập của Tiền Khiêm Ích mà anh Tư Sư Muội tìm giúp hắn, còn mời Tông Dực Thiện đi thường thục giúp hắn thu thập thi văn của Tiền Khiêm Ích. Hắn phải hiểu biết một cách toàn diện học thuật, tư tưởng và phong cách thi văn của Tiền Khiêm Ích. Ngày hôm sau khi Trương Ngạc nhận được thư gửi từ kinh về, Tông Dực Thiện cũng từ thường thục trở về, mang đến một chồng bản thảo thi văn của Tiền Khiêm Ích, có bản khắc, có bản viết tay, tổng cộng không dưới 200.000 chữ, có cả lưu hầu luận mà Tiền Khiêm Ích làm lúc 15 tuổi. Hạ tuần tháng 7 sẽ khởi hành đi Hàng Châu, chỉ có thời gian một tháng chuyên tâm học tập. Giờ Trương Nguyên đã nổi tiếng, mỗi ngày khách tới thăm không ngừng, có người tới thỉnh giáo bí quyết viết văn, có người gửi tặng điền sản, có người xin làm người hầu, còn có mời Trương Nguyên ra mặt biện hộ cho, khiến việc học tập của Trương Nguyên bị quấy nhiễu. Năm nay mùa hè ở Thiệu Hưng cực kỳ nóng bức, đọc sách viết văn, mồ hôi ướt đẫm lung. Mục Chân Chân quạt quạt cho hắn, vừa lau mồ hôi cho mình, thời tiết nóng đến mức đáng sợ, cho nên khi đại huynh Trương Đại đến rủ hắn tới Thiên Hóa Am trên núi Ngọc Tứ, đọc sách cho đỡ nóng, Trương Nguyên lập tức vui vẻ đi cùng ngay. Sáng sớm ngày 24 tháng 6, Trương Nguyên tạm biệt cha mẹ và người vợ xinh đẹp, cưỡi con la trắng Tuyết Tinh, dẫn theo Lai Vượng và Vũ Lăng, cùng với đại huynh Trương Đại còn có Chu Mặc Nông, Kỳ Bưu Giai, hơn 10 người ra Kê Sơn Môn, qua Lăng Đại Vũ, lên tới Thiên Hóa Am ở lưng chừng núi Ngọc Tứ. Thiên Hóa Am không phải là Ni Am, chỉ là một tòa miếu nhỏ thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, trưởng lão trong am là Sơn Âm Trương Thị Bổn Gia, ngay cả bảy tăng nhân trong am đều do Tây Trương cung cấp áo cơm, chẳng khác gì là từ đường của Sơn Âm Trương Thị. Hướng lên trên Thiên Hóa Am chính là đường núi quanh co thông lên đỉnh núi Hương Lô, bên trái là Lâm Thâm Cốc, trước và sau am toàn là Hòe và Trúc. Hơn nữa lại ở chân núi phía tây nam của Ngọc Tứ, trời nắng thì phải sau giờ Tị ánh nắng mới chiếu tới, nhưng sau giờ ngọ đầu giờ thân, lại được đỉnh Hương Lô che khuất, cho nên Thiên Hóa Am cực kỳ mát mẻ. Trương Nguyên Biện, Trương Nhữ Lâm đều từng ở đây tránh nóng đọc sách. Trương Nguyên ngồi xuống dưới một bóng cây xanh, cảm giác cái nóng đã biến mất, khen. Quả nhiên là nơi thích hợp để đến đọc sách vào giữa mùa hè. Năng Trụ vác hành lý, Lai Vượng và mấy tên người hầu khác mồ hôi ướt đẫm, nghỉ ngơi trước sơn môn, lau mồ hôi, hô to. Mát mẻ quá. Trương Đại cười nói. Yến khách cũng muốn đến, bị tổ phụ mắng, nói hắn là con sâu làm dầu nồi canh, sẽ làm chậm trễ việc chúng ta ôn tập, không cho hắn đến. Chu Mặc Nông, Kỳ Bưu Giai cười rộ lên. Trương Ngạc là nạp kê giám sinh, không có tư cách tham gia thi hương. Sau khi tốt nghiệp quốc tử giám là một tiểu quan, Trương Ngạc hiển nhiên không kiên nhẫn làm chức quan nhỏ bé đó. Theo quy định năm nay y vẫn còn phải tiếp tục tới quốc tử giám học, nhưng Trương Đại, Trương Nguyên không đi, một mình y cũng không muốn đi. Trưởng lão của Thiên Ngọa, Am Hoàn Sơn một ngày trước đã sai tăng nhân quét dọn sạch sẽ 5 gian phòng khách, để đợi Trương Đại và mấy người đến. Lúc này liền sắp xếp cho mọi người ở lại và nói rượu thịt không cấm, chỉ cần không ăn uống ở trên đại điện trước mặt Bồ Tát là được, Trương Đại nói. Chúng ta cũng ăn chay như Hoàn Sơn đại sư, làm sạch cơ thể, ăn thịt mãi rồi. Hoàn Sơn trưởng lão cười nói. Cùng được, cũng được, thức ăn chay ở tiểu am cũng ngon đấy. Cứ thế, Trương Nguyên ở lại Thiên Hóa Am. Mỗi buổi sáng, buổi chiều đều đọc sách, viết văn, ban đêm thì bàn bạc về các bài văn đã làm trong ngày, giao lưu tâm đắc. Bố cục viết văn ba phần hoàn toàn giống như thi hương. Ba ngày một vòng, ngày đầu tiên làm chế nghĩa 7 câu, trong đó 4 câu đề tứ thư, 3 câu đề kinh nghĩa, mỗi câu tứ thư 200 chữ trở lên, kinh nghĩa 300 chữ trở lên, 7 đề tổng cộng không ít hơn 2.000 chữ. Quy định như thế, nhưng thường không chỉ viết 2.000 chữ, mà 3.000, 5.000 đều có, nhất định phải trong thời gian một ngày phải hoàn thành. Thi hương ở đời Minh và ở đời Thanh không giống nhau, một lần thi chỉ vẹn trong một ngày, ở đời Thanh thì thi 3 ngày. Cho nên đối với sĩ tử bình thường mà nói, sử dụng thời gian một ngày để làm 7 đề văn là rất gấp, nhưng Trương Đại, Trương Nguyên, Kỳ Bưu Giai đều là người tài nổi danh, Chu Mặc Nông còn hơi châm trước, nhưng cũng không chậm, buổi sáng 3 câu, buổi chiều 4 câu, vẫn còn thời gian rỗi. Ngày kế thì làm 5 câu phán từ, dùng thể biến ly, mỗi câu khoảng 100 chữ, mô phỏng, sáng chế một đoạn, không ít hơn 300 chữ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngày thứ ba, thi sách, làm 5 đề, không hạn chế giải ngắn. Mỗi đêm, 4 người ở cùng nhau bình luận văn của nhau, khi bình luận văn của một người, 3 người kia liền lần lượt làm như là phòng quan, phó chủ khảo và chủ khảo, phải viết lời bình luận. Sau 3 ngày liên tục làm bài, nghỉ một ngày, ngày hôm đó chỉ để nghiên cứu thi văn của Tiền Khiêm Ích, chủ yếu là Trương Nguyên giảng. Trương Nguyên đã đọc qua toàn bộ bản thảo của Tiền Khiêm Ích,

cầm một chiếc đèn lồng ra đón, xoa xoa đôi mắt nói. Sao giới tử tướng công sao ở dưới chân núi thế? Trương Nguyên cười nói. Ta cũng không biết làm sao mà vòng được tới bên này. Không nói nhiều, cầm theo đèn lồng đi lên đường núi, đi đón đại huynh và mọi người. Sáng ngày kế, Lai Phúc và Tây Trương Phùng Hổ tới Thiên Ngoã Am, nói thành hội kê đồn đại rằng đêm qua canh đinh, có mười mấy ngọn đuốc, đạo tặc hơn trăm người, qua Trương Công Lĩnh, kinh động đến từ Thái Thú. Không biết đám đạo tặc kia có đến am quấy dày hay không? Trương Đại cười to, nói với Trương Nguyên. Giới tử, chúng ta không bị coi là sơn tặc trói hiến Thái Thú, thật may mắn nhỉ. Chu Mặc Nông, Kỳ Bưu Giai cười rộ lên, chuyện xảy ra đêm qua có chút kỳ lạ, vậy cũng coi như là ngắm trăng trên đỉnh Hương Lô rồi. 25 tháng 7, cũng là ngày bốn người chấm dứt đọc sách ôn tập ở Thiên Ngoã Am. Chủ khảo quan khoa thi hương ở Chiết Giang năm Ất Mão Tiền Khiêm Ích, đi thuyền từ Đại Vận Hà ở Kinh Hàng rồi tới Vô Tích, đặc biệt lên bờ thăm hỏi Châu Nguyên Tiêu và Cao Phan Long ở Thư viện Đông Lâm, mục đích là hỏi suy nghĩ của hai người Châu Nguyên về Trương Nguyên. Trung tuần tháng 6, Tiền Khiêm Ích chính thức được lễ bộ, và lại bộ bổ nhiệm làm chủ trì khoa thi hương Chiết Giang Ất Mão. Ngày trước đêm ông rời kinh, Đồng Kỳ Xương đang ở trong kinh thành đến thăm ông. Đồng Kỳ Xương ốm đau nửa năm, cuối năm trước bệnh tình chuyển biến tốt hơn, ở Hoa Đình không còn mặt mũi nào gặp ai, chuyển nhà đến kinh thành, sống ở ngoài Sùng Văn Môn bên sông Bò Tử. Đồng Kỳ Xương và Tiền Khiêm Ích đã quen biết nhau từ lâu, Đồng Kỳ Xương là tiền bối, Tiền Khiêm Ích tất nhiên là tôn kính lão ta, việc sĩ tử Hoa Đình đào đồng Tiền Khiêm Ích cũng biết, nhưng không phải chuyện bản thân trải qua, lại không bị liên lụy trong đó, tất nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng của một bên, hơi ghét Trương Nguyên. Hắn lấy thân phận là một sinh đồ cổ động sĩ tử làm, cho một địa chủ lớn không còn nhà, để về, Đồng Kỳ Xương còn nói Trương Nguyên nhân lúc cháy nhà cướp của, lấy hết tất cả của cải lão ta tích tụ nửa đời, vàng bạc của cải không nói làm gì, trong đó còn có một số lượng lớn đồ cổ và thi họa, hoàn kỳ biểu, lực mệnh thiếp của Trung Diêu, tiêu tương đồ, vân sơn đồ của Đồng Nguyên, khê sơn hành lữ đồ, tuyết sơn đồ của Phạm Khoan, còn có không ít bút tích của Tô Hoàng Mễ Thái, và nhiều thư họa của các danh gia thời Minh. Nguyên đều bị Trương Nguyên lấy mất. Tiền Khiêm Ích cũng đam mê sưu tập sách cổ, thi họa, nghe Đồng Kỳ Xương vừa nói vậy, buồn bực nói. Làm gì có lý đó, vì sao Huyền Tể Công không tố cáo Trương Nguyên kia? Đồng Huyền Tể thở dài. Lời đồn đáng sợ, Trương Nguyên kia giỏi mê hoặc dân chúng, lợi dụng trái tim của điêu dân ghẹn tị với nhà giàu, thủ quan khiến cho Đồng Thị ta ở Hoa Đình không thể sống yên ổn. Ta lại ốm đau, không thể cùng hắn nói lý lẽ nên đành thôi. Tuy vậy ta vẫn phải nói, Trương Nguyên này có tài học. Nói tới đây lão dừng lại một chút, chợt nghe Tiền Khiêm Ích tiếp lời nói. Có tài mà làm chuyện ác, xưa nay hạng người gian ác, phần lớn là loại tài hoa hơn người, nói không xa, Nghiêm Đông Lâu kia chẳng phải là tài tử ư, nhưng hạ bút ngàn ngôn. Dù sao thì Tiền Khiêm Ích tuổi trẻ ngạo mạn, Đồng Kỳ Xương cảm thấy mừng thầm, phụ họa nói. Tiền Hàn Lâm nói rất đúng, Trương Nguyên này lại lập ra Hàn xã, tự mình làm minh chủ, tháng 3 Thiệu Hưng Hàn xã tụ tập, không ngờ có hơn 1000 xã viên, thanh thế không nhỏ. Tuyên bố Hàn xã xã viên của hắn phải có năm ngũ kinh khôi trong kỳ thi hương Chiết Giang. Năm nay, thi hương phải phân phòng chấm bài thi theo ngũ kinh, mỗi kinh chọn ra một người đứng đầu, gọi là ngũ kinh khôi, giải nguyên sẽ chọn trong năm ngũ kinh khôi này. Thực ra từ lúc Đồng Kỳ Xương bước vào cửa, Tiền Khiêm Ích đã phần nào đoán được ý định của lão rồi. Từ lúc lễ bộ truyền chỉ y chủ trì thi hương Chiết Giang tới nay, lần lượt có những thân hào địa chủ Chiết Giang đang sống ở kinh thành đến nhờ vả, cho con cháu. Bạn bè, có tặng bạc, có tặng đất nhưng Tiền Khiêm Ích đều khéo léo từ chối. Đồng Kỳ Xương này không phải tới nhờ vả cho con thứ của hắn, mà là tới bôi xấu Trương Nguyên. Tiền Khiêm Ích cười nói, Hàn xã có nhân tài như vậy ư, ta đây mỏi mắt mong chờ. Nói đến chuyện thi hương, y liền ậm ở từ chối. Đồng Kỳ Xương cũng không nói thêm chuyện về Trương Nguyên nữa, ngừng lại một chút rồi ra lệnh cho tên người hầu đi theo trình lên một hòm sách, nói. Trong này có vài bức tranh và bản viết tay kinh Phật, mời Tiền Hàn Lâm góp ý. Vừa nói, vừa mở ra, lấy ra một bức tranh, chính là bức tranh của lão Yên Giang Điệp Chứng Đồ. Tiền Khiêm Ích liền nói nào dám rồi cung kính thưởng thức, khen. Huyền Tổ Công bức họa này cấu tứ đẹp kỳ lạ, mực nhuộm mây trôi, thiết kế màu sắc giống như Đường Nhân Lý Tư dạy dỗ nhưng trò giỏi hơn thầy, thực sự khiến tại hạ rất khâm phục. Đồng Kỳ Xương cười nói, Tiền Hàn Lâm quả thật là tri âm của đồng mỗ. Nói vài câu chuyện phiếm rồi cáo từ. Tiền Khiêm Ích tiễn Đồng Kỳ Xương về, lại lật hòm sách kia ra xem. Ngoại trừ bức Yên Giang Điệp Chứng Đồ vừa mở ra là bút tích của Đồng Kỳ Xương, còn lại tất cả đều là danh họa và sách cổ bản tốt nhất đời Tống, Nguyên, có thi họa của cha con Mễ Phất, Triệu Tùng Tuyết, Hoàng Công Vọng. Về phần sách cổ Tiền Khiêm Ích lại càng yêu thích, từ lúc 20 Tiền Khiêm Ích đã tìm kiếm sách đời Tống, đời Nguyên, lúc này Đồng Kỳ Xương đưa tới những bản khắc Tống, Nguyên, thích đến nỗi không muốn buông tay. Nếu như Đồng Kỳ Xương đưa khế ước, vàng bạc, vậy thì Tiền Khiêm Ích sẽ lập tức từ chối. Thường thuộc Tiền thị, gia tài bạc triệu, còn khinh bỉ kẻ hối lộ, nhưng cổ họa này lại là sở thích của Tiền Khiêm Ích, muốn kêu người hầu khiêng hòm sách này đuổi theo trả lại Đồng Kỳ Xương, rồi lại không nỡ, nghĩ thầm rằng, giờ mà trả lại thì sẽ không nể mặt Đồng Huyền Tổ, ta tạm giữ lại thưởng thức, lần sau hồi kinh sẽ trả lại. Còn về phần nói muốn cho Trương Nguyên thi hướng rớt, khoa trưởng không rõ tên, sao chép, quy chế nghiêm khắc, tuy ta là tổng tài, nhưng cũng không thể quyết định ai đỗ ai trượt, ở trường thi không bàn đến chuyện nhân phẩm có ưu điểm khuyết điểm gì, chỉ quan tâm tài chế nghệ cao thấp. Nhưng trong lòng có một chuyện luôn thắc mắc, nghe nói khi Sơn Âm Hàn xã tập hợp, Châu Nguyên Tiêu và Cao Phan Long từng tham dự, cho nên tới vô tích rồi, Tiền Khiêm Ích liền tới Đông Lâm thăm hỏi hai người Châu Nguyên. Lúc này thư viện Đông Lâm yên lặng, phần lớn đám học sinh tứ phương đã về quê của mình để chuẩn bị thi hương. Khi Tiền Khiêm Ích còn trẻ đã từng cầu học Cố Hiến Thành, sau bái Thái Thương Đại Nho Quản Đông Minh làm thầy. Tiền Khiêm Ích dù chưa tham dự dạy học cùng Đông Lâm, nhưng cũng có quan hệ sâu xa với Đông Lâm. Tiền Khiêm Ích hỏi hai người Châu Nguyên những kẻ sĩ có tài ở Chiết Giang. Châu Nguyên Tiêu cười nói: Tiền tổng tài muốn chọn môn sinh trong các sĩ tử Chiết Giang ư? Ta đưa ra ba cái tên, Tiền tổng tài nhất định phải chọn lấy ba người này, chắc chắn sẽ làm nổi danh ngài. Tiền Khiêm Ích liền hỏi: Không biết Nam Cao tiên sinh muốn đề cử ba người nào? Châu Nguyên Tiêu nói: Sơn Âm Trương Nguyên, Dư Diêu Hoàng Tôn Tố, Gia Thiện Ngụy Đại Trung, ba người này chắc chắn sẽ đem lại vinh quang cho thầy của chúng. Tiền Khiêm Ích nói: Ta nghe nói Sơn Âm Trương Nguyên hành sự quá sắc sảo, tài danh là có, không phải chê trách. Châu Nguyên Tiêu nói: Là vì việc của Đồng Huyền Tổ ư? Cái này ta tưởng Đồng Huyền Tổ không thể dạy dỗ được con cháu và gia nô của ông ta nên mới gặp tai họa. Cao Phan Long nói: Tiền Biên Tu cũng chớ quan tâm những lời nói không đâu, trong trường thi chỉ quan tâm đến chế nghệ, nếu như vậy thì sẽ không mập mờ, văn tốt, kinh thế trí dụng thì chọn. Tiền Khiêm Ích gật đầu nói: Cảnh Giật tiên sinh nói đúng. Tiền Khiêm Ích không dám nghỉ đêm ở thư viện Đông Lâm để tránh nghi ngờ, đi thuyền suốt đêm đến Hàng Châu. 26 tháng 7, 165 sinh đồ ở Sơn Âm, đỗ kỳ thi cuối tháng 5 lấy được tư cách thi hương tập trung tại huyện Nho Học, nghe Lưu huyện lệnh và Tôn giáo thụ phát biểu. Lưu huyện lệnh còn cho mỗi vị thí sinh 2 lượng bạc, các thí sinh ai nấy đều đeo giải lụa đỏ, hăng hái đi ra khỏi Nho Học trong tiếng chiêng trống. Đây là điều mà trên huyện làm vì thí sinh, thi hương không như thi phủ, thi đạo, nếu đỗ, con người lập tức có giá trị gấp trăm lần, có thể tuyển quan, có thể tham gia thi hội vô kỳ hạn, địa vị xã hội này tú tài không thể bì được. Anh họ hơn 60 tuổi kia của Thương Đạm Nhiên từng nói muốn cùng Trương Nguyên đi thi, ông hướng dẫn cho Trương Nguyên một ít quy định, nhưng lần khoa khảo này vị lão tú tài lại đỗ bậc 3. Không có tư cách đi thi, không thể hướng dẫn cho Trương Nguyên rồi. Anh của Vương Anh Tư, Vương Bính Lân thi được bậc 2. Ngày 26 hôm đó đến Sơn Âm hỏi Trương Nguyên khi nào khởi hành tới Hàng Châu. Anh ta muốn đi cùng Trương Nguyên, lại thuận miệng nói muội muội anh Tư của anh ta bị bệnh mấy ngày rồi, hôm qua mới hết sốt hẳn. Trong lòng Trương Nguyên biết là do lần trước anh Tư, sư muội rơi xuống nước ướt quần áo không thay quần áo ngay nên mới bị cảm phong hàn. May mà đã khỏi, hắn vốn muốn đi thăm. Nhưng lại nghe Bính Lân sư huynh nói hiện anh Tư đã trở về thành Trung Phủ, hắn không tiện tới thăm liền sai Vũ Lăng mang tặng một giỏ táo và 2 hộp mật ong. Trường thi Hàng Châu ở phía đông bắc Tây Hồ, phía nam Vận Hà. Tên con đường bên cạnh trường thi là phố Thanh Vân, thí sinh không quen bạn, hay có người thân ở tỉnh phải đi thuê chỗ ở thường chọn ở tại con đường này, cách trường thi gần, làm thủ tục thuận tiện. Còn nữa, con đường này mang danh là phố Cát Lợi, danh đăng ất bảng, bình bộ Thanh Vân, đây chẳng phải là nguyện vọng của thí sinh sao? Hàng Châu vào tháng 8, tất cả các nhà trọ lớn nhỏ kinh doanh rất thịnh vượng. Chả cần phải nói, hộ dân nào có phòng trống, cũng thường dán một tấm giấy đỏ ở trước cửa, giao đủ mọi lời tốt đẹp như an ngụ thu nguyên, để thu hút sĩ tử vào ở. Nếu sĩ tử nào trẻ tuổi phong lưu, chủ nhà lại có thê thiếp xinh đẹp hoặc khuê nữ tuổi thanh xuân, có khi sẽ phát sinh một chút lộ thủy nhân duyên. Nếu không cẩn thận bại lộ, hoặc việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hoặc dắt nhau đến công đường bồi thường bạc, hoặc đã bỏ trốn cao chạy xa bay, đây đều là chuyện thường xảy ra. Mỗi lần thi hương xong, ngõ khúc uốn lượn, có rất nhiều đề tài phong tình, cũng có nhà tiểu thuyết ra tưởng tượng nên Hạnh Hoa Thiên, Vu Sơn Diễm Sử các loại tiểu thuyết tình yêu để kiếm tiền. Chi giao cố cựu của Trương Nhữ Lâm ở Hàng Châu rất nhiều, Trương Nguyên, Trương Đại muốn thuê phòng bỏ ra chút tiền là được, nhưng hai người lại không có ý định đi thuê phòng, cũng không tới phố Thanh Vân, bọn họ tính ở trên thuyền càng tiện hơn. Trương Đại chuẩn bị một chiếc thuyền tứ minh ngõa. Thương Chu Đức mượn một chiếc thuyền tam minh ngõa cho em rể Trương Nguyên, tới Hàng Châu đi thi. 27 tháng 7, Hoàng Tôn Tố, Nghe Nguyên Lộ đi tới Sơn Âm cùng Trương Đại, Trương Nguyên tụ hợp, còn có Kỳ Bưu Giai, Chu Mặc Nông và Vương Bính Lân. Nghe Nguyên Lộ tự chuẩn bị thuyền,